Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. 113. Tưởng tượng giết người. Thình Diệp nói: Tỷ như ta cùng với Tào Thiến cùng nhau nhìn đến đối phương là con kiến. Cảm thấy thang máy khó chịu thiếu oxy. Đại lâu ngoại khô nóng khó nhịn. Đây đều là tính chung tưởng tượng. Cái này tính chung tưởng tượng hẳn là thế giới ý thức. Chỉ cần chúng ta lâm vào mặt trái cảm xúc chung, liền sẽ tiến vào tính chung trong tưởng tượng ta không có a. Quan lĩnh nhược nhược mà nhấc tay. Ta trước nay đến thế giới này bắt đầu, liền vẫn luôn ở đánh bạc. Quan lĩnh ở 17. 20 tiến hành cùng lúc thanh tỉnh, phát hiện chính mình là tổng tài. Bí thư lời nói hoàn toàn không hiểu sao. Hắn làm bí thư đem không quan trọng sự tình tất cả đều đẩy đến 3 ngày sau. Liền làm công ty công nhân tan tầm mơ siêu hắn bổn tính toán đi tìm Hình Diệp cùng Tào Thiến. Ai ngờ nhìn đến Hoa Lệ tổng tài văn phòng sau, nhịn không được tưởng, ta muốn thật là tổng tài thì tốt rồi. Ta mang theo tiền đi Macau đánh cuộc. Ý niệm một dâng lên, liền có mấy người tiến vào quan tổng văn phòng, muốn cùng hắn đối đánh cuộc. Quan lĩnh liền ma xui quỷ khiến mà quên mất hết thảy. Cùng bọn họ đối đánh cuộc lên, nếu không phải Hình Diệp kịp thời đuổi tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Hình Diệp nói, đó là bởi vì ngươi vận khí tốt, ở vào chuỗi thực vật đỉnh, đương ngươi nhìn đến chính mình là tổng tài còn có tiền thời điểm. Chỉ biết nghĩ lần này vận khí tốt, có cái hảo thân phận, có thể hưởng thụ một chút kẻ có tiền sinh hoạt, loại tâm tính này hạ, là sẽ không xuất hiện mặt trái cảm xúc, mà cùng đối đánh cuộc người là bị ngươi cá tính tưởng tượng đánh thức. Các ngươi có thể đem cá tính tưởng tượng cùng nhau tính tưởng tượng trở thành hai điều tương đồng, nhưng không liên quan đường thẳng song song. Ta cho rằng trên thực tế ở ngươi thua thời điểm, cũng đã nhân uể oải cùng phẫn nộ tiến vào tính chung trong tưởng tượng. Chính là chung quanh không có đồ vật xác nhận, quan lĩnh nói. Nói được lại đơn giản một chút, Hình Diệp thở dài. Trước mắt chúng ta phát hiện tính chung tưởng tượng, chính là nhân loại động vật hóa, thang máy lạnh người khó có thể chịu đựng, cùng với ngoại giới hoàn cảnh vô pháp sinh tồn. Như vậy tính chung tưởng tượng làm chúng ta sinh ra một cái ý tưởng. Này đống đại lâu là an toàn nhất, người đang xem đến bí thư khi, còn không có mặt trái cảm xúc, chưa từng đã chịu tính chung tưởng tượng ảnh hưởng, cho nên nhìn không tới hắn động vật hóa, người cùng cá tính tưởng tượng đối đánh cuộc sinh ra mặt trái cảm xúc bị tính chung tưởng tượng ảnh hưởng khi, bên người không có người, người lại vẫn luôn ở vào đại lâu chung, cho nên không có gặp được tính chung tưởng tượng đặc thù. Khi ta tiến vào ngươi văn phòng khi, ngươi xem ta vốn nên là nhìn đến một con kiến. Bởi vì lúc ấy ngươi cả người đã bị mặt trái cảm xúc khống chế. Chính là ta là trước ra tiếng sau làm ngươi thấy, ngươi đang nghe đến ta thanh âm đồng thời, sinh ra hy vọng, thoát khỏi mặt trái cảm xúc. Bởi vậy ngươi trong mắt ta là nhân loại. Tào Thiến lấy ra một cái sổ nhật ký, là ta viết. Hình Diệp nhíu mày nói. Chỗ nào tới notebook, tưởng tượng ra tới, Tào Thiến vui vẻ nói. Cá tính tưởng tượng sao? Ta vừa mới nghĩ thiếu bút cùng vở, chúng nó liền xuất hiện. Thế giới này thật thần kỳ. Có phải hay không chỉ cần chúng ta thời khắc bảo trì tự tin cùng phong phú sức tưởng tượng. Ngay cả mã QR cùng kỹ năng ban đầu đều không cần liền có thể kết thúc. Nàng khó được như vậy vui vẻ, cười đến giống cái hai tử giống nhau. Không phải qua đi nội liễm trầm tĩnh nàng, hẳn là đã chịu thiên nga thủy tinh ảnh hưởng. Quan lĩnh cũng ngẩng đầu lên nói. Nói lên sức tưởng tượng, kia chính là người bình thường so ra kém ta. Ta thường xuyên mơ thấy ác quỷ tác nợ. Ha ha ha ha ha ha, Hình Diệp nhìn hai cái rõ ràng bành trướng lên đồng đội âm thầm thở dài. Hắn nói, vậy các ngươi liền tưởng tượng đi. Tưởng tượng chính mình trong tay có cái hỏa, mũi tên, pháo. Tưởng tượng địa ngục ác quỷ bò ra tới. Tưởng, cuối cùng một chữ, Hình Diệp mang lên một tia tức giận. Nhận thấy được chính mình có điểm nhân quá mức lạc quan hai cái đồng đội sinh khí. Hắn nhanh chóng bình tâm tĩnh khí. Yên lặng mà ngâm nga kinh Phật. Dựa biện pháp này trấn an cảm xúc, Thình Thước qua đời khi, Thình Diệp vẫn luôn dựa vào loại này biện pháp bức chính mình mỗi ngày bảo trì 6 tiếng đồng hồ tà hữu giấc ngủ, dần già cũng liền sẽ bối. Hảo, quan lĩnh cùng Tào Thiến hoàn toàn phát hiện không đến Hình Diệp tức giận. Bắt đầu liều mạng tưởng tượng, chính là suy nghĩ nửa ngày, lại cái gì cũng không nghĩ ra được, nhưng thật ra quan lĩnh nghẹn ra cái dám tới. Cái này thì làm ba người ý thức được bọn họ trước mắt chính ở vào WC nữ chung. Liếc nhau sau, bay nhanh mà rời đi buồng vệ sinh, chạy đến thang lầu gian chung, vì cái gì biến không ra. Quan lĩnh hỏi, ta thề ta tuyệt đối tưởng tượng. Thình Diệp nói, dùng lẽ thường tới suy luận, là thế giới ý thức không muốn chúng ta tưởng tượng xuất siêu xuất thế giới năng lực đồ vật. Tỉ như ta tưởng tượng chính mình biến thành Transformer kình thiên trụ. Tạc rớt này tòa đại lâu, người cảm thấy thế giới ý thức sẽ cho phép sao? Tuy nói cả tính tưởng tượng cùng nhau tính tưởng tượng là đường thẳng song song, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng chúng ta sức tưởng tượng cụ hiện hóa năng lực là nơi phát ra với thế giới này. Vượt qua thế giới phạm vi tưởng tượng, cung cấp với chúng ta năng lượng chỉ là 2 tiết pin khô. Lại muốn dùng pin khô chế tạo ra 10 vạn vôn điện lưu. Các người cảm thấy khả năng sao? Có điểm minh bạch Tào Thiến gật gật đầu. Chính là vì cái gì ta vừa rồi muốn một cái xe đạp. Cũng không có xuất hiện đâu. Thình Diệp nói, ta đoán, cá tính tưởng tượng không phải chúng ta có thể khống chế. Chúng ta tưởng tượng chỉ là vì thế giới cung cấp một cái ý nghĩ. Hay không cụ hiện, từ thế giới khống chế, Tào Thiến nói. Ta hiểu được, liền giống như ta viết một quyển tiểu thuyết bản thân là của ta, ý tưởng là của ta, nhưng muốn hay không điện ảnh hóa, không khỏi ta quyết định, từ tư bản phương quyết định, không có ta này bổn tiểu thuyết, tư bản phương cũng chỉ là vô pháp cụ hiện ta tưởng tượng. Nó còn có thể đi chọn người khác tiểu thuyết, đúng vậy. Chính là ý tứ này, Hình Diệp nói. Đừng tưởng rằng cá tính tưởng tượng là chuyện tốt, thế giới này bản chất là làm chúng ta lâm vào điên cuồng. Nó hảo hấp thu chúng ta lý trí, đem chúng ta vĩnh viễn vây ở chỗ này. Nó sẽ làm chúng ta cụ hiện ra đối chúng ta có lợi đồ vật sao? Quan lĩnh lại không rõ. Kia vì cái gì ngươi còn có thể thắng những cái đó dân cờ bạc đâu? Không cần Hình Diệp, Tào Thiến vì quan lĩnh giải thích nói. Bởi vì thế giới ý thức cụ hiện chúng ta cá tính tưởng tượng sao? Cũng không thể hoàn toàn khống chế nó. Khống chế nó kỳ thật vẫn là nguyên tắc giả. Cũng chính là chúng ta bản thân tư duy năng lực. Này thực hảo lý giải. Điện ảnh hóa cũng là muốn thành lập ở nguyên tắc cơ sở thượng cải biên. Không có khả năng sửa đến hoàn toàn thay đổi. Vẫn là muốn tôn trọng nguyên tắc thấy Hình Diệp tán thành. Quan lĩnh nói, kia chẳng phải là nhân vi giao thức ta vì thịt cá. Chúng ta tưởng tượng tốt sẽ không xuất hiện, hư ngược lại sẽ xuất hiện. Kết quả là, chúng ta làm không hảo sẽ bị chính mình trong đầu tưởng đồ vật hố chết. Hơn nữa trừ bỏ chúng ta tưởng tượng, còn có một cái khác tính chung tưởng tượng nhìn chăm chăm chúng ta. Hơi có vô ý, nơi này liền biến thành động vật thế giới. Đúng là như vậy, Hình Diệp thấy hắn đã hiểu. Tiếp tục nói, hơn nữa bởi vì phía trước kịp thời thanh tỉnh, còn chưa nhìn đến tính chung trong tưởng tượng chân chính nguy hiểm ở nơi nào. Ta đoán khẳng định không phải mặt ngoài nhìn đến những cái đó. Giả thiết ta ở thấy chúng ta công ty nhân sự chủ quản biến thành thần lằn nhân khi. Ta lập tức dùng mã QR công kích. Tính chung tưởng tượng chỉ sợ sẽ tiến vào càng sâu một cấp bậc. Sẽ so hiện tại càng đáng sợ chúng ta đây làm sao bây giờ? Quan lĩnh thoạt nhìn có điểm hoảng. Tào Thiến trực tiếp cho hắn một cái tát. Đừng hoảng hốt, đừng loạn tưởng, nàng lo lắng quan lĩnh nghĩ đến cái gì hư. Bị tính chung tưởng tượng lợi dụng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tào Thiến hỏi, Hình Diệp nói, tạm thời bảo trì bình tĩnh. Đừng suy nghĩ bậy bạ, tìm kiếm manh mối, tìm cái gì manh mối. Hình Diệp lắc đầu, không biết, nhưng là nhất định phải tìm. Tìm được thế giới này căn nguyên ở nơi nào? hoặc là nói chúng ta đến tột cùng ở vào một cái dạng gì không gian chung, mới có loại này siêu tự nhiên hiện tượng phát sinh. Ta nói rồi, mặc kệ thế giới cỡ nào đáng sợ, cũng nhất định có manh mối tồn tại. Trò chơi chưa từng có làm chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng quá. Ít nhất ở gặp được quan lĩnh sau, ta đoán được còn có cá tính tưởng tượng tồn tại. Đây là một cái manh mối. Thế giới này dựa chúng ta không đủ. Còn có người chơi khác. Ta đoán bọn họ cũng tại đây đống đại lâu chung. Thử tìm được bọn họ. Dùng chúng ta manh mối đổi bọn họ, người chơi khác cũng cấp luôn là đối địch. Vườn trường giờ quốc tế hình diệp ngay từ đầu còn có thể cùng địch huống hợp tác đâu. Hỗn chiến thế giới chung quy là PvE hình thức, người chơi địch nhân không phải người chơi khác, mà là thế giới, cho nên vẫn là có hợp tác khả năng tính tồn tại. Chúng ta đây phân công nhau hành động sao? Quan lĩnh thoạt nhìn thực sợ hãi đơn độc hành động. Hình diệp lắc đầu, thế giới này không được, chúng ta cần thiết muốn cho nhau nhắc nhở, mặc kệ là ai lâm vào mặt trái cảm xúc, đều rất khó chính mình đi ra, nếu có đồng đội trợ giúp liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên chúng ta muốn bảo trì tập thể hành động, ta vừa rồi từ 34 lâu đi đến 27 lâu trong quá trình liền vẫn luôn đang tìm kiếm có hay không có thể là người chơi người. Đến 29 lâu thời điểm phát hiện một chút khả nghi. Bất quá lúc ấy trọng điểm là muốn tìm được Cao Thiến. Cho nên ta không có cành mẹ đẻ cành con. Hiện tại có thể đi nhìn xem siêu căn cứ ta phỏng đoán. Thế giới này người, là nhìn không tới người chơi trong mắt thế giới. Bọn họ còn giống dĩ vãng giống nhau bình thường mà sinh hoạt. Hết thảy dị thường chỉ biết xuất hiện ở người chơi trong mắt Tào Thiến đã hiểu. Cho nên cái nào người thoạt nhìn giống kẻ điên, nhìn thấy chúng ta kêu con kiến A, sư tử A. Hắn đại khái chính là người chơi, kia này một quan người chơi tương đối hảo tìm một ít nàng ngẩng lên đầu. Cảm thấy chính mình thông minh cực kỳ, không uổng phí hình diệp trong khoảng thời gian này dạy dỗ. Hình diệp gõ quan lĩnh cùng Tào Thiến đầu, ta phải nhắc nhở các ngươi hai cái một sự kiện, cũng không phải chỉ có sợ hãi. Sợ hãi, tự ti này đó thuộc về mặt trái cảm xúc, kiêu ngạo, bành trướng đồng dạng là, vui quá hóa buồn nghe nói qua sao. Đừng tưởng rằng trước sau lạc quan là có thể đối kháng thế giới này. Trọng điểm là bình thường tâm, không lấy vật hỉ không lấy mình bi, minh bạch sao, Tào Thiến, ngươi chịu thiên Nga cảm giác về sự ưu việt ảnh hưởng. Có điểm quá độ bành trướng, quá khó khăn đi, quan lĩnh nói. Đại lão, người là biết ta trước mặt nếu là xuất hiện xúc sắc chuyển ra 3 cái 6. Ta khả năng liền sẽ mừng rỡ toàn trời cao, hắn vừa dứt lời. Trên mặt đất liền xuất hiện 3 cái xúc sắc, đầu ra 3 cái 6. Hình diệp, ngoặc kép, Tào Thiến một chân đem xúc sắc dẫm toái. Chân rời đi sau, 666, đã họa thành bột phấn. Quan lĩnh một bộ muốn khóc bộ dáng. Tào Thiến lại không nhẹ không nặng mà tấu hắn một chút. Quan lĩnh mới khôi phục bình thường. Như vậy đi xuống không được, hình diệp phát hiện thế giới này chuyên môn khắc chế 2 cái đồng đội. Liền suy nghĩ cái biện pháp, các ngươi trong lòng mặc bối tiếng Anh bài khóa, cửu cửu bảng cửu chương, hoặc là thơ cổ danh ngôn, cái gì thuần thục ngâm nga cái gì. Hơn nữa nếu không đình bối. Cưỡng bách chính mình bảo trì bình thường tâm mơ siêu, biện pháp này vẫn là có thể. Tào Thiến cùng quan lĩnh cùng nhau ngâm nga, nhất nhất đến một. Một vài đến nhì, bối 2 lần sau, cảm giác khá hơn nhiều. Hình diệp lúc này mới dẫn bọn hắn ngồi trên thang máy. Quan lĩnh vừa định hỏi, thang máy sẽ không có việc gì sau khi. Đã bị Tào Thiến dẫm một chân. Tào tỷ, lần tới làm đại lão tấu ta được không? Quan lĩnh che lại chân nói, ta này yếu ớt thân hình, thật sự chịu không nổi ngươi tàu A. Đau càng tốt, Tào Thiến nói, nàng tính cách so dĩ vãng sinh động không ít, cũng càng tích cực, hình diệp không thể nói là tốt là xấu, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhớ lấy, thế giới vô pháp thương tổn chúng ta, bởi vì chúng ta là cực kỳ cường đại, chúng ta có kỹ năng ban đầu có đặc thù mã QA. Là không có khả năng thua, có thể giết chết chúng ta. Chỉ có chính chúng ta thăng máy chung. Thình Diệp chỉ chính mình huyệt thái dương. Hai gã đồng đội trịnh trọng gật đầu. Dò xét lẫn nhau, cùng nhau ngâm nga bảng cửu chương. Thình Diệp còn lại là sờ sờ trước ngực túi tiền. Tiểu gương ở nơi nào? Vì cái gì hắn không ở? Chẳng lẽ liền bởi vì tiểu gương trở thành chân thật ma kính? Có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thế giới này ngụy trang. Hệ thống mới có thể phong ấn gương sao? Không đúng, hệ thống chưa bao giờ sẽ cố tình phong bế thứ gì. Tiểu gương không ở nơi này. Nhất định có cái gì nguyên nhân, hoặc là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Thình Diệp chịu đựng lo âu, nhìn thang máy đến 29 lâu, vừa rồi hắn trải qua 29 lâu WC khi. Nhìn đến uống nước chỗ có người đang không ngừng uống nước, giống như muốn khát chết giống nhau, lúc ấy hắn chỉ là nhìn lướt qua liền làm lơ qua đi. Tìm Tào Thiến quan trọng, hiện tại trở lại 29 lâu. Hy vọng người kia không có căng chết đi. Cửa thang máy mở ra. Bọn họ liền thấy một người, vèo, mà lướt qua đi. Hai cái đùi dán ở bên nhau. Giống đuôi cá giống nhau đong đưa. Một bên bãi còn một bên sướng. Ta là một con cá. Sướng đồng thời còn ở phun thủy. Hắn bụng phình phình. Hiển nhiên là uống nước uống quá nhiều làm cho. Bất quá còn hảo. Có thể nhổ ra. Không đến mức căng chết. Quan lĩnh cùng Tào Thiến đồng thời nuốt xuống nước miếng. Bọn họ vừa rồi cũng là này đức hạnh sao? Ai, nơi này thủy vẫn là quá ít, người nọ biên phun biên nói. Bất quá không quan hệ, ta trong cơ thể có tứ hải chi thủy. Chỉ cần ta không ngừng phun, nơi này sớm hay muộn sẽ biến thành một mảnh đại dương mênh mông, hắn vừa dứt lời. Hắn phun ra thủy tựa như chính mình sẽ sinh hài tử giống nhau. Từ một tiểu than thủy dần dần tăng nhiều, dựa theo cái này tốc độ, đại khái một giờ lúc sau, 29 lâu hàng hiên đại khái liền thật là một mảnh đại dương mênh mông. Thủy thực mau chảy tới ba người dưới chân, quan lĩnh nói, đây là hắn ca tính tưởng tượng đi, vì cái gì hắn tưởng tượng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Thình Diệp nói, mặc kệ là ca tính tưởng tượng vẫn là tính chung tưởng tượng. Chỉ cần cụ hiện, người chơi liền đều có thể nhìn đến, mặc kệ là người khác vẫn là chính mình. Phía trước ta ở 34 lâu, cũng có thể nhìn đến người tưởng tượng ra tới dân cờ bạc. Lúc ấy bọn họ nếu là đối ta nổ súng, ta đại khái cũng sẽ xong đời, đây là bị chính mình tưởng tượng giết chết đi. Tào Thiên nói, lại như vậy đi xuống, hắn sẽ bị chết đuối, cái kia cá, nga, không đúng. Cái kia người chơi cho rằng chính mình là cá, thấy trên mặt đất thủy tăng nhiều vui vẻ đến không được. Đầu chát ở trong nước không ra, thật đúng là cho rằng chính mình dùng mang hô hấp đâu. Tào Thiến muốn đi hỗ trợ, Thình Diệp ngăn lại nàng nói, không biết hắn có phải hay không có công kích tính, tạm thời không cần dễ dàng ra tay. Ta trước dùng mã QA thử một chút, Hình Diệp lúc này đây dùng chính là, hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn. Cái này mã QA thương tổn không lớn, chủ yếu là phụ trợ cùng quấy rối, nhưng dùng hảo sẽ có kỳ hiệu. Hình Diệp không nghĩ thương tổn cái này người chơi, chỉ nghĩ đánh thức hắn muốn làm một cái cá mộng, bóng bàn nhóm thực mau nhảy đến người nọ bên người, chui vào hắn dưới thân. Làm hắn trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại. Đây là cái gì a? Người kia hỏi nói, bổn long quân hải vực như thế nào sẽ có bóng bàn? Bởi vì ngươi hải vực bị chúng ta chiếm lĩnh, nơi này đã bị điền hải tạo điền, Hình Diệp nói. Chúng ta tính toán đem nơi này cải biến một chút, đường cái bóng bàn giáo dục căn cứ, tuyển nhận trung học sinh tiểu học tới chơi bóng, bồi dưỡng đời sau, phốc. Quan lĩnh nhịn không được cười ra tới. Đại lão thật là cái người tài ba, nhưng uy nghiêm nhưng kiểu Mỹ, nhưng hán tử nhưng nữ trang. Trước thế giới mới vừa nát một viên thiếu nam tâm, thế giới này lại có thể cùng một cái nửa điên người nói chuyện phía mơ siêu, hồ nháo. Tự xưng Long quân nam nhân nói, bổn quân hải vực, sao lại có thể cho các ngươi lấy tới cấp này đó nhân tộc ấu tể chơi đùa. Lời nói là nói như vậy, nhưng là trên mặt đất thủy thật sự biến mất, Thình Diệp Nhẫn cười nói. Long Quân, người đã quên, người tiền sinh bởi vì tự mình nhắc lên sóng thần, chết đuối vô số sinh linh, ấu tể đặc biệt nhiều, cho nên thiên đế biếm người hạ phàm đầu thai chuyển thế hóa thành nhân thân. Chính là vì đền bù này đó sinh linh, người là người, không phải Long Quân, cho nên là sợ thủy. Đương nhiên, Long Quân bị chết đuối cũng là có long hồn, chính là bởi vì ngươi công đức không đủ. Cho dù chết vẫn là sẽ lại lần nữa đầu thai làm người. Chịu thập thế luân hồi chi khổ, cho nên người vẫn là lên chuyên tâm làm người đi. Đỡ phải đem thời hạn thi hành án kéo trường, là như thế này sao? Long Quân bị Hình Diệp nói được sửng sốt, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Hình Diệp thấy bóng bàn thường thường mà đánh vào trên cổ tay hắn. Xác nhận người này là cái nghịch mệnh người chơi. Sức tưởng tượng nhưng thật ra rất phong phú, quan lĩnh nhiều nhất là tìm cái đánh cuộc hữu. Hắn khen ngược, trực tiếp không muốn làm người. Ta là người A, Long Quân còn chưa từ bỏ ý định mà tìm Hình Diệp xác nhận. Chính là ta cảm thấy chính mình là cá đi. Ta như thế nào như vậy khát đâu. Ta muốn đi uống nước, dứt lời lại muốn đi uống nước. Bụng đều cổ thành bộ dáng kia còn muốn uống. Cũng may bóng bàn kịp thời làm, Long Quân té ngã. Tào Thiến tiến lên giẫm chụp cánh tay hắn nói. Ngươi nhìn xem, đây là nhân thủ cánh tay. Không phải vây cá, trên người của ngươi không có vảy. Ngươi là người, ta là người, ta là người. Người này quỳ rạp trên mặt đất lẩm bẩm mà nhắc mãi trong chốc lát. Ánh mắt dần dần rõ ràng lên. Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta đang làm gì? Cũng cái gì, chính là uống nhiều điểm nước, so Tào Thiến gãy chi mạnh hơn nhiều. Thấy hắn rốt cuộc thanh tỉnh, Hình Diệp hỏi, họ gì gọi là gì? Quá đệ mấy cái thế giới, có hay không đồng bạn? Tích phân nhiều ít, trên người có bao nhiêu mã QR, kỹ năng ban đầu là cái gì? Người này tinh thần mới vừa khôi phục bình thường, còn có chút hoảng hốt đâu, mơ mơ màng màng mà nói, ta kêu Ngụy Miểu. Tỉnh bơi lội đội, ở trong trò chơi nhận thức một cái đồng đội, chúng ta hai cái xui xẻo trứng cùng nhau sấm quan, hiện tại qua 14 cái thế giới, liền 2.300 tích phân, kỹ năng ban đầu là, lãng lý bạch điều cùng. Từ từ, các ngươi là ai a? Hắn đang nói trong chốc lát sau, nhưng xem như nhớ tới trước mặt những người này hắn cũng không quen biết a. Chỉ có một cái kỹ năng. Hình Diệp liền đoán được hắn vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Không có trả lời hắn vấn đề. Hỏi ngược lại, người có phải hay không từ có cái này có thể ở trong nước diệt thiên diệt địa kỹ năng sao? Trước nay không gặp được quá có thủy thế giới. Người tiến vào thế giới này lúc sau. Có phải hay không thất vọng mà tưởng, nơi này nếu là biển rộng nên thật tốt. Đúng vậy, người như thế nào biết? Ngụy Miểu nghi hoặc hỏi, người này là hắn con run trong bụng sao? May mắn tới sớm, nếu không nơi này thật biến thành biển rộng, quan lĩnh lau mồ hôi. Sức tưởng tượng thật là đáng sợ, Hình Diệp phủ định nói. Sẽ không, ta nói rồi, thế giới ý thức sẽ không cho phép vượt qua nó năng lực phạm vi đồ vật xuất hiện. Nhiều nhất chính là 29 lâu xuất hiện một cái dòng suối nhỏ. Đem hắn chết đuối lúc sau thủy liền sẽ biến mất các ngươi đang nói cái gì? Ngụy Miểu vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tào Thiến tiến lên, đối với notebook đem Hình Diệp suy đoán giải thích. Ngụy Miểu hoa hơn nửa ngày mới nghe hiểu. Đã hiểu sau liền vội la lên. Ta đây đến chạy nhanh tìm được ta đồng đội. Hắn nhưng đừng bị chính mình sức tưởng tượng giết chết. Gì, các ngươi như thế nào biến thành con kiến? Con kiến, sư tử. Quan lĩnh đỡ chán, thật vất vả từ cá tính trong tưởng tượng thoát ly, lại tiến vào tính chung trong tưởng tượng. Tào Thiến xách lên hắn đi đến buồng vệ sinh trước gương. Hỏi, ngươi xem chính mình là cái gì? Một con cẩm lý, Ngụy Miểu nói, liền ngươi như vậy còn cẩm lý đâu? Quan lĩnh một chân đá vào Ngụy Miểu trên mông, 14 cái thế giới đều phát huy không được chính mình kỹ năng ban đầu. Xui xẻo thành như vậy còn cẩm lý. Chạy nhanh bối phép nhân khẩu quyết bình tĩnh một chút. cùng chúng ta cùng đi tìm người, Tào Thiến phụ họ nói. Đúng vậy, chúng ta cần thiết tìm được người chơi khác, nói cho bọn họ thế giới này chân tướng. Nếu không bọn họ tưởng tượng không chỉ có sẽ giết chết chính mình, còn có khả năng giết chết chúng ta, tác giả có lời muốn nói. Ngẩng, hôm nay ta có phải hay không rất sớm? Muốn khen ngợi, kia gì, buổi tối 12 điểm, chính là qua 12 điểm, tuyệt đối không có khả năng ở 12 điểm trước kia. Còn sẽ có canh 1, là 5, 1 đệ nhất càng. Cho nên, cầu xin đại gia, 12 điểm về sau lại cho ta dinh dưỡng dịch, như vậy tính thành tháng sau dinh dưỡng dịch. Anh, ái các ngươi, du ba, du, tương đương, hết chương.